Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, tắm rửa, tiểu thư, thỉnh uống trà. Chi Vũ đem một chén bạch ngọc chén trà đưa tới trong tay của nàng. Cung kính nói, hảo, nàng nhận lấy đẹp chén trà, mở vừa nhìn, mặt trên phiêu đạm hoàng hoa phân rõ, mà nước trà thơm ngát, lộ ra nhàn nhạt hoàng sắc. Phi thường mỹ lệ, nàng tê liệt ở ghế trên, chậm rãi uống, Chi Vũ thấy tình trạng đó, lại từ bên ngoài chiêu tiến vào hai cung nữ, ở các nàng bên tai phân phó mấy câu hậu, kia hai cung nữ liền hướng nàng thỉnh an, sau đó ngồi xổm bên chân của nàng, nhẹ nhàng cho nàng đấm nổi lên chân, hảo hưởng thụ nha, này thật là một địa phương tốt, nàng thoải mái được muốn gọi, muốn rên gì. Ngay cả chén trà đô lấy bất ổn, chỉ nghĩ thoải mái nhắm mắt lại cảm thụ này tất cả. Chi Vũ như là xem thấu tâm sự của nàng bàn, phi thường đúng lúc nhận lấy cái chén trong tay nàng, sau đó bỏ vào mặt bàn hậu, chủ động tới đến phía sau của nàng. Hai người mối lái ở bả vai của nàng thượng nhẹ nhàng xoa bóp khởi đến. Lý quả bởi vì thoải mái cùng thả lòng, ở không lâu sau, đần độn tiến vào mộng đẹp. Dường như không biết người ở chỗ nào, không biết bao lâu sau, nàng mơ hồ nghe thấy Chi Vũ hô hoán, lại bị nhẹ nhàng đẩy, sau đó liền thức tỉnh, vừa mắt liền là Chi Vũ kia yên ổn thần sắc. Tiểu thư, ngài tỉnh. Chi Vũ vốn không muốn gọi nàng, nhưng là bởi vì sắc trời tiệm chậm, lại không biết nàng ngủ tới khi nào, mới đánh bạo đánh thức nàng. Lý quả nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, xác thực đã có một chút tối. Này một giấc nàng không biết ngủ đã bao lâu, vừa mới tới nơi này ngày đầu tiên đâu. Chi Vũ, có người hay không đã tới, nàng tinh thần nhiều, mới hỏi đạo, sợ mình ở lúc ngủ có người đến, chính mình không biết. Chi Vũ lắc lắc đầu, nếu là có người tới, nàng hội lay tỉnh tiểu thư, trừ vương có thể tới ngoại, ở đây ai cũng không thể tiến vào. Nàng thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo. Nếu không như bị người nhìn thấy chính hắn một bộ dáng, sợ rằng không tốt lắm, mà nàng hiện tại cũng không có chuẩn bị tâm lý muốn gặp người nào. Tiểu thư, là tắm vòi sen, còn là dùng cơm. Chi Vũ nhìn nhìn thần sắc của nàng hậu, cung kính nói, lại ăn, nàng bây giờ còn ăn no rất đâu, đâu còn nuốt trôi, thế là lắc lắc đầu, không ăn. Còn là tắm đi, tắm vòi sen. Chi Vũ vừa nghe nàng quyết định tắm, liền chiêu hậu ở cạnh cửa hai cung nữ, phân phó các nàng mấy câu, liền đỡ nàng đi vào trong phòng. Chúc mừng 20 vạn tự, không dễ dàng hoa, cảm tạ đại gia, hết chương.